Bách luyện thành tiên, chương 3110, Thạch kiếm. Khóc chuyện audio.com. Kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Lâm Hiên trừng lớn mắt con mắt. Vòng bảo vệ màu xanh lá chưa bay đến phụ cận. Két, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia môn rõ ràng chính mình mở ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Bên trong tràn ngập nồng đậm sương mù. Cảnh vật rõ ràng thấy không rõ lắm. Mà trong nội tâm cái kia sợi cảm giác nguy hiểm, tại thời khắc này, càng phát ra mãnh liệt, phảng phất tại trong sơn cốc này cất giấu vô số mãnh thú yêu ma. Muốn nhắm người mà phệ tựa như đổi một người, có lẽ sẽ sợ hãi lùi bước, nhưng mà Lâm Hiên là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Sao lại, há có thể bởi vì một điểm trong lòng linh triệu tựu nhát như chuột. Nguồn, đầm rồng hang hổ thì như thế nào? Chính mình xông cũng tự xông. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không sẽ biết sợ cái gì mãnh thú yêu ma. Biết rõ cốc này bất tiện, Lâm Hiên lại không có sử dụng thiên phong mất thần. Ngược lại cứ như vậy chẳng quan tâm một đầu xông vào. Nhìn như lỗ mãng, lại đều có một phen tự định giá. Rất nhanh Lâm Hiên hãy tiến vào trước mắt sơn cốc. Vốn là cảnh vật lại một mảnh mơ hồ, cái kia nồng đậm sương mù biến mất, vốn là bình tĩnh không gian, phảng phất bị quăng rơi xuống một cục đá tiểu hồ, gợn sóng một vòng nhộn nhạo mà ra, cảnh vật càng phát ra mơ hồ, vỡ vụn hóa thành hư vô, lại qua một lát, gợn sóng biến mất, cảnh vật cũng thời gian dần trôi qua một lần nữa rõ ràng rồi. Cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Lâm Hiên phát hiện mình đi tới một cái trên quảng trường. Cái kia quảng trường cực lớn vô cùng. Dùng Lâm Hiên nhãn lực, rõ ràng đều trông không đến giới hạn. Đây là cái gì? Ảo thuật, Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Như lấy bốn phía đi lòng vòng đầu lâu. Như trước một điểm đầu mối cũng không. Bất quá bốn phía cảnh vật, nhưng lại càng phát ra rõ ràng rồi. Sau đó Lâm Hiên phát hiện cái kia quảng trường cũng không phải không. Ngược lại có rất nhiều điêu khắc, bất quá những cái kia pho tượng cũng không phải là tu tiên giả. Cũng không phải yêu ma, lại càng không là chim thú trùng cá, mà là một thanh tiên kiếm. Đúng vậy, phi kiếm, toàn bộ là do thạch đầu điêu khắc mà thành đấy. Mỗi một chuôi lớn nhỏ đều không giống nhau, tiểu nhân bất quá hơn một xích. Nhưng mà đại nhưng lại trăm trượng có thừa, hình dạng cũng là khác nhau, nhưng tạo hình phần lớn thập phần phong cách cổ xưa, xem xét thì có chỗ bất phàm, Lâm Hiên lông mày không khỏi nhăn cùng một chỗ, cái này thật sự chỉ là bình thường ảo thuật sao, khí thế như vậy bàng bạc, Lâm Hiên cũng không nhận ra chướng nhãn pháp có thể, thì tới tình trạng như thế, xem ra chính mình là lâm vào đối phương tỉ mỉ bố trí trong cạm bẫy rồi. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, rất nhanh đã có hiểu ra, hơn nữa trận này pháp tựa hồ cùng phía trước xông qua được khác nhau rất lớn. Nếu không có đoán sai, hơn phân nửa là kiếm hồ cung ẩn giấu đòn sát thủ rồi. Hừ, bằng cái này muốn đem chính mình vây khốn sao? Quá ngây thơ rồi, vậy hãy để cho chính mình nhìn xem trận này uy lực như thế nào. Bình tâm mà nói. Kiếm hồ cung thực lực không tầm thường, nhưng lại để cho Lâm Hiên kiêng kỵ đấy. Cũng chỉ có cái kia hai vị thần bí thái thượng trưởng lão mà thôi. Về phần chính là một cái trận pháp, mặc dù uy lực lại đại, cũng không quá đáng là tử vật, có thể lấy chính mình như thế nào. Bất quá trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên cũng rất nhanh đến xuất thủ, dù sao trận này pháp tuy nhiên tính toán không được cái gì. Nhưng nếu như còn có tu sĩ phối hợp, đã có thể khó đối phó. Nói thí dụ như giờ phút này, vậy đối với độ kiếp kỳ song tu đạo lữ đuổi ở đây. Cái kia mặc dù là chính mình, cũng sẽ biết cảm thấy đau đầu. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, đương nhiên phải nhanh lên một chút đem trước mắt cấm chế bài trừ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một thanh lá liễu trường đao hiển hiện mà ra, mặc dù không phải Lâm Hiên thường dùng bảo vật, nhưng mà có thể bị hắn thu tại trong túi trữ vật. Tự nhiên cũng có chỗ bất phàm, mặt ngoài hồng mang dâng lên. Vốn là điêu khắc tại chuôi đao bên trên mấy cái phù văn càng là vặn vẹo lập loè. Phảng phất tại thời khắc này toàn bộ sống lại rồi. Phá, Lâm Hiên tay phải nâng lên. Một ngón tay về phía trước điểm đi. Cả cái động tác hành vân lưu thủy vô cùng. Chỉ thấy hồng mang nổ bắn ra. Cái kia trường đao hóa thành một đạo hỏa hồng sắc tấm lụa hung hăng hướng phía trước chạm đi xuống. Một kích này, có long trời lở đất chi ý. Nhưng ở Lâm Hiên xem ra, gần kề bất quá là thăm dò mà thôi. Nếu như có thể đem cấm chế bài trừ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù cho làm không được cũng không có vấn đề gì. Ít nhất có thể thăm dò ra cái này cấm chế uy lực đến tột cùng như thế nào. Lâm Hiên một kích này, bao hàm lấy lưỡng cái mục đích, mà thôi hắn thực lực bây giờ. Phá toái hư không, tự nhiên tính toán không được cái gì. Chỉ thấy cái kia cầu vồng những nơi đi qua, hư không một hồi vặn vẹo, vô số rậm rạp vết dạn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Nếu thật có thể đủ đem hư không đánh bại, trước mắt trận pháp tự nhiên cũng đã bị bài trừ. Nhưng mà đúng lúc này, trên quảng trường lại tỏ khắp ra một cỗ quỷ dị cấm chế chi lực. Những nơi đi qua, vốn là vỡ vụn không gian một lần nữa khôi phục, sau đó lệ mang đột khởi. Một đạo thanh sắc cầu vồng phá không tới, cùng cái kia hỏa hồng hào quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, tiếng bạo liệt hành động lớn, sau đó hỏa tinh tư tán mà ra, gần kề một kích, Lâm Hiên tế ra cái kia chuôi lá liễu trường đao biến thành bột phấn. Không phải rơi vào hạ phong, mà là hoàn toàn không là đối thủ, ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, cái này cấm chế uy lực rõ ràng có lớn như vậy sao? Chấm, tuy nhiên là thăm dò tính một kích, nhưng là không có đạo lý sẽ có uy lực như vậy. Lâm Hiên trên mặt toát ra vài phần ý hoảng sợ, sau đó chỉ thấy ánh sáng màu xanh thu vào, lộ ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa tiên kiếm. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, ẩn ẩn cảm thấy cái này tiên kiếm có chút quen mắt, có chút cúi đầu xuống. Phát hiện cách đó không xa trên quảng trường nhiều ra một hố to đã đến. Vốn là chỗ đó hẳn là một cổ kiếm điêu khắc, nhưng bây giờ quỷ dị không thấy rồi. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên ẩn ẩn đã có suy đoán. Nói sau bên kia, ở ngoài ngàn dặm, linh nhãn chi hồ thần bí kia trên đảo nhỏ. Gần trăm tên phân thần ký tu sĩ tề tụ một đường. Bọn hắn trên mặt không có, nữa sợ hãi chi sắc. Thông qua trưởng môn sư huynh bảo vật, bọn hắn đã đem tình hình chiến đấu nhìn cái nhất thanh nhị sở. Lâm Hiên đã bị khốn trụ, hơn nữa tình thế rõ ràng không ổn đến cực điểm. Ha ha, không hổ là vạn kiếm đồ, cái kia Lâm tiểu tử chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiên thiên chi vật, uy lực càng như thế bàng bạc, gần kề một kiện tàn bào, có thể lại để cho độ kiếp kỳ tu sĩ không thể làm gì. Căn bản không cần hai vị sư thúc ra tay, có cái này tiên thiên chi bảo thủ hộ, ta kiếm hầu cung nhất định có thể vô tư. Liên tiếp thanh âm truyền vào lỗ tai, ở đây phân thần kỳ lão quái vật phần lớn lộ ra vui sướng không khỏi chi sắc. Nhưng mà cùng mọi người cuồng hỉ so sánh với, kiếm hầu cung trưởng môn cùng cái kia cung trang nữ tử lại yên lặng không nói. Những này đồng môn cũng cao hứng được quá hơi sớm. Lâm Hiên là bị khốn trụ, hơn nữa bị hủy một kiện bảo vật, nhưng vừa mới một kích kia, bất quá là hắn thăm dò mà thôi, bị hóa giải lại có cái gì vui mừng, hiện tại tự cao hứng, hơi sớm đi một tí, những này ngu xuẩn, hẳn là bọn hắn cho rằng độ kiếp kỳ lão quái vật. Lại tốt như vậy đối phó, kiếm hầu cung trưởng môn trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Bây giờ có thể hay không đem Lâm Hiên diệt trừ, hay vẫn là lưỡng nói. Bên kia, Lâm Hiên cũng biết chính mình lúc trước có chút khinh địch. Kiếm hầu cung truyền thừa tự thượng cổ, trận pháp này uy lực, so với chính mình tưởng tượng, muốn đáng sợ nhiều lắm. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm gian nan hiểm trở nhiều vô số kể, một cái trận pháp lại không hợp thói thường. Lâm Hiên cũng không tin có thể đem chính mình vây khốn. Cách chương.